Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn tươi sáng dáng tươi cười đối với hắn nói ra, cũng không bao lâu đi, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, building này tầng cao nhất bên cửa sổ Lam Hải Thiên chính cười đối với hắn chào hỏi, đi thôi, thanh nữ chủ động tới nắm Trần Mạc Bạch tay, người sau có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt, mặc cho nàng lôi kéo chính mình rời khỏi nơi này. Tại Lam Hải Thiên trong văn phòng, có một người mặc áo sơ mi trắng màu xanh lá tây trang nữ tử tóc ngắn tính ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Nàng vừa vặn cũng có thể nhìn thấy phía dưới Trần Mạc Bạch, nhưng Trần Mạc Bạch lại không thể thấy được nàng, chính là hắn sao? Nữ tử tóc ngắn tính trong mắt là nhàn nhạt màu nâu xám, nàng nhìn xem Trần Mạc Bạch bóng lưng, nhiều hứng thú dáng vẻ. Đúng vậy, Công Tôn Phó Bộ trưởng tự hồ rất quan tâm hắn. Nghe Lam Hải Thiên câu nói này, nữ tử tóc ngắn tính thu hồi ánh mắt, nàng vuốt vuốt cầm trên tay một cây cây tăm, ánh mắt sâu thẳm. Trần Mạc Bạch mang theo thanh nữ đi tới một chỗ bóng rừng trên đường nhỏ. Nơi này hắn cùng Nghiêm Băng Tuyền tới qua, phong cảnh phi thường tú mỹ, mà lại đi đến đấy chính là Úc Mộc Thành nổi danh nhất gốc kia tứ giai du một chỗ ngật đáp viện, tiên môn để bảo đảm nhiệm vụ lần này thành công, trừ bổ thiên tổ bên ngoài, liền ngay cả bộ chấp pháp cũng phái một vị đỉnh tiêm kim đan chân nhân tới, vừa đi, thanh nữ vừa nói chuyện cơ mật, đây cần giữ bí mật đi, ngươi không cần nói với ta, Trần Mạc Bạch có chút bận tâm thanh nữ, chủ động mở miệng để nàng nói ít một chút. Lam Phó Tổng Tổ trưởng nói qua, ngươi là hành động lần này người phụ trách một trong, đối với ngươi có thể lộ ra những vật này, thanh nữ lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch gật gật đầu, nếu nói như vậy, hắn hỏi lên trong lòng nghi hoặc, bộ chấp pháp tới là vị nào chân nhân, làm tiên môn chính pháp điện giữ gìn nội bộ giới luật cường đại nhất cơ quan, bộ chấp pháp mặc dù bởi vì thể chế khổng lồ nguyên nhân, vàng thau lẫn lộn, nhưng bên trong cao thủ nhưng là muốn so bổ thiên tổ hơn rất nhiều. Mà lại bộ trưởng hay là tiên môn nguyên anh thượng nhân, thân phận ta không đủ, không cùng vị kia bộ chấp pháp cao thủ gặp qua, bất quá hôm qua ta được bảo hộ lấy đi gặp lão sư thời điểm, lại cảm giác được cùng ngươi tương tự cường đại kiếm khí, hẳn là một cái kiếm tu, chính pháp điện bên trong vừa vặn có một cái tiên môn cao cấp nhất kiếm đạo tông sư, Trần Mạc Bạch trong óc nhớ một chút, đã mơ hồ đoán được là ai, hẳn là tiên môn tứ đại kiếm tu một trong Công Tôn Kết Lục. Nàng vừa vặn còn có bộ chấp pháp phó bộ trưởng chức vị, người này xuất thân từ Côn Bằng Đạo Viện, nghe nói cũng là đã luyện thành một bộ phận lục ngự kinh, mà lại dung nhập kiếm đạo của mình bên trong, tên tuổi không tại cái kia Nam Cung Huyền Ngọc phía dưới, nguyên lai là có nàng tọa trấn, khó trách Lam Hải Thiên tự tin như vậy, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, cũng đột nhiên có một loại buông lỏng cảm giác, có Công Tôn Kết Lục, cái này đại biểu cho hắn xuất thủ hay không cũng không sao cả, Dư Thiên Quang khẳng định là không trốn khỏi. Nói như vậy mà nói, sở dĩ sẽ để cho hắn tham dự vào, có thể là vũ khí đạo viện bên kia muốn rửa sạch chính mình hiềm nghi, dù sao vũ khí đạo viện kim đan chân nhân, lại là tà giáo phần tử, cái này tại dư luận phía trên, đối với bất luận cái gì một nhà đạo viện, đều là đã kích cực lớn, mà nếu như Trần Mạc Bạch làm vũ khí đạo viện đại biểu xuất thủ hiệp trợ nói, như vậy chí ít còn sẽ có một cái đại nghĩa diệt thân tên tuổi, tương lai quan hệ xã hội một chút, cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Trần Mạc Bạch, Cốc Trường Phong bị giam tại Úc Mộc Thành sao, thanh nữ, tại một cái trong u ám rừng rậm đốn củi bị tù, lần này đúng là hắn đột nhiên chỉ chứng xích bào chân nhân, cho nên mới dẫn tới tiên môn đại động can qua như vậy, gần trăm năm nay, đều không có khai nguyên điện nghị viên xuống ngựa sự tình phát sinh, nếu như lần này đem Dư Thiên Quang bắt, đối với tiên môn tạo thành chấn động, khẳng định sẽ ảnh hưởng sâu xa, chí ít vũ khí đạo viện sẽ bị công kích. Tại thể chế bên trong Vương Thúc Dạ bọn người tiếp xuống sẽ rất khổ sở, Trần Mạc Bạch, sớm không cung khai, muộn không cung khai, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này cung khai đâu, nếu như sớm mấy năm, như vậy Trần Mạc Bạch còn không có kết đan, cho dù là vừa lúc ở trong đan Hà Thành bị kéo tráng đinh, chí ít cũng sẽ không giống như bây giờ xấu hổ, động thủ mặc dù là đại nghĩa diệt thân, vì đạo viện, nhưng lại hổ thẹn vào trong tâm, nhưng không động thủ càng là không được. Nói không chừng tà giáo đồ tên tuổi liền chụp đến cùng lên, thanh nữ, bởi vì hắn tu luyện thôn thần thuật di chứng phát tác, lấy trúc cơ cảnh giới, không cách nào khống chế ngày càng tăng vọt thần thức, khả năng không có nhiều thời gian có thể sống, nghe câu nói này, Trần Mạc Bạch không khỏi mặt lộ vẻ chợt hiểu, lúc trước Cốc Trường Phong cũng là bởi vì cấm thuật, mà bị Lam Hải Thiên bắt, làm hắn trước đồ đệ thanh nữ bởi vì là thiên linh căn, lại thêm không có tu luyện qua cấm thuật vết tích, cho nên bị cú mang đạo viện bảo đảm xuống dưới, hảo hảo tu luyện bình thường công pháp là được, tại sao muốn tu luyện cấm thuật đâu? Thần thức tăng lên cũng không phải rất khó, Trần Mạc Bạch lời nói này nói đến phần sau, chính mình cũng có chút chột dạ, thần thức của hắn cảnh giới nếu không phải có Mạnh Hoàng Nhi huyền âm diệu pháp tương trợ, chỉ sợ đến bây giờ còn không có trúc cơ tầng 7, nhưng lời xã giao vẫn là phải nói như vậy, muốn duy trì chính mình thiên tài nhân vật thiết lập, lão sư hắn chỉ là rất phổ thông một cái trúc cơ mà thôi, qua nhục thân đỉnh phong đại nạn, lại không có con đường cùng tuổi nghề đi thu hoạch chết đan linh dược. Duy nhất có thể phương pháp đột phá, chính là cấm thuật, thanh nữ lại là có chút lý giải Cốc Trường Phong, dù sao người sau chiếu cố nàng rất nhiều năm, truyền thụ cho nàng luyện đan tri thức, để nàng tại sinh hoạt khốn cùng thời điểm, dùng cái này kết giao Trần Mạc Bạch cái này thiên mệnh chi tử, bởi vì có bổ khí linh thủy loại vật này tồn tại, so sánh với bọn hắn những cảm giác này không đến bình cảnh thiên tài tới nói, tiên môn vượt qua chính thành chính tu sĩ trúc cơ, đều là tại bình cảnh trước đó ôm hận cả đời. Hắn là thế nào xác nhận Dư Thiên Quang? Trần Mạc Bạch mở miệng lần nữa hỏi, việc quan hệ vũ khí đạo viện, bằng vào hắn một cái tội nhân căn cứ chính xác từ, là thế nào cũng không đủ cho Dư Thiên Quang định tội, ta đây cũng không biết, thẩm vấn chính là chính pháp điện mặt khác bộ môn, bất quá từ bổ thiên tổ cùng bộ chấp pháp coi trọng như vậy đến xem, khẳng định là thông qua hắn bằng chứng tìm được tính quyết định chứng cứ, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ thở dài, bắt Dư Thiên Quang mệnh lệnh đã hạ. Hắn nếu là muốn vì đạo viện suy nghĩ mà nói, tốt nhất vẫn là ở sau đó trong khi hành động biểu hiện tốt một chút, tâm sự nặng nề phía dưới, Trần Mạc Bạch mang theo thanh nữ đi tới bóng rừng tiểu đạo cuối cùng, đây chính là Ngật Đáp Viện, tứ giai cao lớn du một trước mặt, thanh nữ chắp tay trước ngực nắm một khối một bài, nhắm mắt lại tựa hồ đang cầu nguyện, Trần Mạc Bạch nhìn xem nàng, đang nghĩ ngợi chính mình muốn hay không cũng mua một khối, chúc phúc người nhà thân thể khỏe mạnh bình an thời điểm. Một cổ quỷ dị linh cơ ba động hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía linh cơ truyền đến phương hướng, chỉ gặp một cái khuôn mặt nho nhã, ánh mắt ôn hòa trung niên nhân đứng tại du một đối diện, một mặt cưng chiều nhìn xem ngay tại cầu nguyện thanh nữ, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh hắn, ồ, vừa mới tới gần, Trần Mạc Bạch lại phát hiện vốn nên ở trung niên nhân, vậy mà biến mất không thấy, hắn rõ ràng ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua. Coi như Trần Mạc Bạch nhịn không được phải vận dụng linh mục chi thuật thời điểm, thanh nữ đã mở mắt, một mặt cao hứng đem trong tay một bài dùng dây đỏ treo ở du một cành cây phía trên, Trần Mạc Bạch nhìn thấy trên một bài mặt viết bốn người danh tự, trừ thanh nữ, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh bên ngoài, còn có hắn, ngươi làm sao vượt qua rồi, thanh nữ nhìn thấy vốn nên ở sau lưng mình Trần Mạc Bạch vậy mà tại đối diện, không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi cầu nguyện dáng vẻ rất đẹp, ta ở chỗ này nhìn rõ ràng nhất. Trần Mạc Bạch cười nói một câu, để thanh nữ nhịn không được gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng nghiêng mặt qua, không dám cùng hắn đối mặt, đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lúc này, sắc trời đã nhanh muốn ngầm hạ, trong lúc bất tri bất giác, hai người đã đi dạo một ngày, mang theo thanh nữ lúc rời đi, Trần Mạc Bạch nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cái này Ngật Đáp Viện, nghi ngờ trong lòng lại là càng ngày càng sâu, hôm nay chỉ có giữ gốc, ngày mai hẹn trước bệnh viện kiểm tra sức khỏe, liền không thức đêm. Chương 537, Thủy Tiên Thượng Nhân, ban đêm, đem thanh nữ đưa trở về đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa đi tới Ngật Đáp Viện, động hư linh mục vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền thấy được mánh khóe, có từng tia hư không chi lực ở chỗ này lưu lại, kim đan giới vực. Hay là cái gì khác hư không pháp môn, Trần Mạc Bạch phát giác được lúc này, giơ lên tay phải của mình, từng tia ngân mang tại lòng bàn tay của hắn sáng lên, đây là hắn kim đan giới vực. Cái này đối với vừa mới kết đan tu sĩ tới nói, vẻn vẹn dùng để làm túi trữ vật chi dụng, nhưng kết đan ba tầng đằng sau, lại là có thể khống chế trong đó hư không chi lực, hình thành cùng loại với lưỡi đao trạng công kích, tiên môn kim đan chân nhân nhiều, thậm chí còn có một bản kỹ càng hư không chi nhận tu hành sách xuất bản, mà tại kết đan tầng 7 cảnh giới, hư không chi lực đã thai nén thành thục, có thể công có thể thủ, thậm chí có thể khuếch tán ra đến, hóa thành cùng loại với pháp cầu lĩnh vực này. Chính là mình ngày bình thường tạo dựng hư không chỗ, thích hợp nhất chính mình phát huy nơi chốn, tu sĩ ở trong đó, có thể thi triển ra bình thường mấy lần lực lượng, cũng là tiên môn tất cả kim đan chân nhân áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bất quá Trần Mạc Bạch hy vọng nhất lấy được, hay là hư không đại thành đằng sau, thuấn di, năng lực, tiên môn phía quan phương đem nó mệnh danh là hư không hành tẩu. Một khi đã luyện thành cái này, liền xem như gặp lại tình huống nguy hiểm, hắn cũng có thể lấy phương thức đơn giản nhất đào tẩu. Ngày xưa Thừa Tuyên thượng nhân liền lấy thúng di phương thức, đem Trần Mạc Bạch từ lầu số 1 trực tiếp dẫn tới vạn bảo quật chỗ sâu nhất, để hắn khắc sâu ấn tượng. Cái này hư không hành tẩu, bình thường đều là nguyên anh thượng nhân tiêu chí, nhưng ở tiên môn lịch sử phía trên, cũng có số rất ít nghịch thiên kim đan chân nhân làm đến qua. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình điều kiện xuất sắc như thế, hoàn toàn có thể nếm thử khiêu chiến một chút, chờ đến đem đầu tay sự tình xử lý hoàn tất đằng sau, hắn tại tu hành thuần dương quyển sau khi, liền có thể nếm thử lĩnh hội minh phủ đại trận cùng chân không pháp thể, có nguyên một tòa không minh thạch khoáng làm chèo chống, hắn cảm thấy mình là có thể tại kết đan cảnh giới, làm đến hư không hành tẩu bước này, trong óc lóe lên trong tiên môn đối với kim đan giới vực phân tầng, Trần Mạc Bạch lấy tự thân thần thức. Đem chính mình giới vực hướng về Ngật Đáp Viện bên trong lưu lại tại hư không chi lực đẩy đi, hắn bởi vì là tại trúc cơ thời điểm liền mở giới vực thành công, cho nên hiện tại hư không chi lực đã vượt xa phổ thông kim đan, nhưng bởi vì thần thức lệch yếu duyên cớ, còn không cách nào triệt để khống chế hình thành hư không chi nhận, nhưng dùng để thăm dò hay là không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, hai cổ ngân quang trong đêm tối lấp lóe, Trần Mạc Bạch hư không chi lực có hắn liên tục không ngừng chèo chống. Rất nhanh liền đem ẩn tàng một cái tiểu không gian xông mở, to bằng một bàn tay nhắm mắt lại nhân ngẫu hiện lên ở trước mắt của hắn, nhân ngẫu giống như đúc, khuôn mặt cùng hắn ban ngày ở chỗ này nhìn thấy người trung niên kia giống nhau như đúc, một đạo lục ống ánh sắc quang hoa tại nhân ngẫu toàn thân sáng lên, nó mở ra chính mình hai mắt, cái kia một đôi trống rỗng trong ánh mắt, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch sát na, lại là để lộ ra một tia kinh ngạc ánh sáng, tiên môn bên trong, có như thế khôi lỗi tạo nghệ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi là ai? Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đưa tay hướng về nhân ngẫu chụp tới, một tiếng nụ cười nhàn nhạt vang lên, nhân ngẫu đột nhiên tăng vọt, hóa thành ngang lớn nhỏ, sau đó tay phải hóa thành một cái mũi khoan, xoay tròn lấy hóa thành một đạo xoắn ốc, hướng về Trần Mạc Bạch lòng bàn tay phóng đi, lục dương thần hỏa kính hiển hiện, cùng xoắn ốc đụng nhau, lồng ánh sáng màu vàng ống ẩn ẩn vặn vẹo, nhưng ở thuần dương linh lực chèo chống phía dưới, hay là ngăn trở. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cuối cùng cho ngươi một cơ hội thẳng thắn, cao mày đem lục dương thần hỏa kính thu hồi, Trần Mạc Bạch tay phải nâng lên, trống rỗng một nắm, ngay tại nhân ngẫu khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc thời điểm, hư không đột nhiên mở rộng, một thanh tử quan diệu diệu cán dài kiếm khí bị Trần Mạc Bạch nắm chặt rút ra, tuôn ra lôi đình dòng điện, làm cho khôi lỗi đột nhiên rung lên, tự hồ vận hành không khoái, tử điện kiếm, nhân ngẫu phát ra hợp thành điện tử âm. Kinh ngạc nhìn trước mắt vị này cầm kiếm mà đứng, nổi bật bất phàm thiếu niên thanh tú, ta nếu là vận dụng thanh kiếm này, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn phụ cận còn lại kim đan chân nhân, đến lúc đó đám người chạy đến đằng sau, ngươi càng là không có cơ hội, nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch là không muốn dẫn động Lam Hải Thiên cùng Công Tôn kết lục, dù sao hắn đã ẩn ẩn đoán được trước mắt tôn này nhân ngẫu lai lịch, chuyện này nếu như điều tra ra mà nói, đến lúc đó đoán chừng lại sẽ trên tiên môn tầng dẫn phát to lớn phong bạo. Tử điện kiếm đích thật là cường đại, nhưng ngươi dù sao chỉ là vừa mới kết đan, không có khả năng cùng bảo kiếm tâm ý tương thông, nhân kiếm hợp nhất, vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta, nhân ngẫu lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tử điện kiếm sáng lên ống ánh tử mang, dọc theo Trần Mạc Bạch cầm kiếm tay phải, bao trùm toàn thân của hắn, đây chính là nhân kiếm tư ngự, kiếm tâm thông minh cảnh giới, tiểu hữu tôn tính đại danh, nhân ngẫu đột nhiên thái độ biến đổi. Đối với Trần Mạc Bạch ngữ khí hòa ái hỏi, ngươi không biết ta, đây cũng là kỳ quái, làm gần nhất vừa mới kết đan tu sĩ, Trần Mạc Bạch mặc dù tận lực điệu thấp, nhưng đầu ngọn gió vẫn như cũ là gần nhất 10 năm qua vang dội nhất, ta cổ này nhân ngẫu lưu tại nơi này có chừng mấy thập niên, hôm qua mới bị dẫn động, đối với tiên môn gần nhất tình huống không hiểu rõ lắm, nhân ngẫu lời nói này, để Trần Mạc Bạch phán đoán trong lòng càng thêm chắc chắn, là bởi vì thanh nữ sao, ngươi là tân tể. Trần Mạc Bạch lời này vừa rơi xuống, người đối diện ngẫu định một chút, sau đó rất là kỳ quái mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết, tiên môn bên trong, khôi lỗi thuật phương diện ta cũng coi là người trong nghề, ngươi cảnh giới cỡ này, trừ lão sư ta Sa Ngọc Thành bên ngoài, ta chỉ có thể nghĩ đến tân tể, mà lại ta nghe Cú Mang Đạo Viện người nói qua, thanh nữ dáng dấp cùng con gái của ngươi giống nhau như đúc, nhân ngẫu sau khi nghe, có chút ngoài ý muốn dừng lại mấy giây. Nguyên lai là Ngọc Thành đệ tử A, ngươi cùng thanh nữ là quan hệ như thế nào, bằng hữu đi, bằng hữu có rất nhiều loại, ngươi có thể cụ thể nói một chút, ta sẽ không ngại, Trần Mạc Bạch nghe nhân ngẫu câu nói này, có chút giận, ta cùng thanh nữ quan hệ thế nào, ngươi liền xem như để ý thì như thế nào, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch trong lòng bàn tay tử điện kiếm tách ra từng tia dòng điện, cái này ngực đáp viện bên trong linh khí bắt đầu bị hắn chưởng khống, hóa thành từng hạt điện quang, thời gian dần trôi qua tràn ngập ra, tạo thành một cái dòng điện từ trường. Ngươi, Nhân Ngẫu đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên phát hiện chính mình điện tử âm không cách nào hợp thành, cái này dòng điện thế mà chuyên môn khắc chế khôi lỗi, Trần Mạc Bạch tự thân chính là tiên môn tam giai khôi lỗi sư, mà lại lợi dụng ngộ đạo trà lĩnh ngộ vô tướng Nhân Ngẫu toàn bộ kỹ thuật khâu đằng sau, lý giải đã không ở chỗ Sa Ngọc Thành phía dưới, hắn đã từng tư tưởng qua nếu như gặp gỡ khôi lỗi nói, như thế nào mới có thể đủ nhanh chóng nhất phá giải, tiên môn cao cấp khôi lỗi bộ vị mấu chốt. Trên cơ bản đều là áp dụng phỏng sinh học vật liệu, vận dụng thần kinh dòng điện đến truyền đạt tin tức cùng mệnh lệnh, mà tử điện kiếm nhân kiếm hợp nhất đằng sau, có thể đạt tới nhỏ bé nhất dòng điện thao tác, liền có thể làm đến điểm này. Nhân Ngẫu phát ra hiện chính mình bắt đầu động tác cứng ngắc đằng sau, toàn thân lục ống ánh sắc quang hoa lấp lóe, tại Trần Mạc Bạch ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành từng khối mảnh vỡ, đây là, tự bạo rồi, Trần Mạc Bạch cau mày. Đem một cái hoàng bì hồ lô đem ra, khống chế lấy nguyên dương kiếm sát bắt đầu kiểm tra Nhân Ngẫu mảnh vỡ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một viên cùng loại với thiên toán châu hạch tâm đồ vật, chỉ bất quá khối này hạch tâm bày biện ra màu xanh đen, lóe ra khí tức lạnh buốt. Ngươi muốn bảo vệ tốt thanh nữ, coi chừng đừng đi Đan Hà Thành bên kia, nơi đó có cái phi thăng giáo binh giải chuyển thế tà nhân. Khi Trần Mạc Bạch cầm lên khối này hạch tâm thời điểm, một câu cố ý tồn lưu lại tin tức truyền đạt cho hắn. Mà biết tin tức này đằng sau, Trần Mạc Bạch ánh mắt đột nhiên rút lại, phi thăng giáo có thể binh giải chuyển thế người, tại tiên môn bên này đều là ngầm thừa nhận đồng đẳng với Nguyên Anh Thượng Nhân. Nếu như Đan Hà Thành bên kia, thật sự có loại tồn tại này ẩn tàng mà nói, như vậy bọn hắn lần này đội hình, phải chăng có chút không đủ, cần bẩm báo cho tiên môn càng người ở phía trên sao. Trần Mạc Bạch có thể liên hệ đến Nguyên Anh Thượng Nhân, chỉ có vũ khí đạo viện thừa tuyên Thượng Nhân, nhưng nếu như hồi báo nói, thế tất liền muốn liên lụy ra thanh nữ cùng tân tể, mà lại, cái này cũng có thể là tân tể kế nghi binh, Trần Mạc Bạch cũng không có nắm chắc có thể xác định hắn chính là thật, nói cho Khai Nguyên Điện hoặc là Lam Hải Thiên bọn hắn, Trần Mạc Bạch suy tư rất nhiều, cảm thấy để cho an toàn, hay là cần đem chuyện nào báo cáo đi lên, nhưng mình không thể xuất hiện ở đây, hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nghĩ đến một cái phương pháp, lấy Trần Mạc Bạch úp một thành người đứng đầu thân phận, chỉ cần nghĩ. Rất dễ dàng liền có thể tra được giam giữ Cốc Trường Phong địa phương, hắn phân thần hóa niệm, khống chế vô tướng Nhân Ngẫu đi tới nhà giam bên ngoài, chờ nửa ngày sau, rốt cục thấy được một cái người quen thuộc, Lâm Ẩn cầm văn bản tài liệu từ nhà giam bên trong đi ra, mà tại bên cạnh nàng, chính là thanh nữ, hai người hiển nhiên là mới vừa cùng Cốc Trường Phong nói chuyện với nhau hoàn tất, cũng không biết người sau lại tiết lộ tin tức gì đi ra, Lâm Ẩn trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, không nghĩ tới a. Cái này thôn thần thuật thế mà, Lâm Ẩn trong tiếng thở dài đột nhiên phát hiện không thích hợp, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bên đường bên trên một cây đại thụ, một cổ quỷ dị không kém hơn nàng linh khí hấp dẫn lực chú ý của nàng, nhưng đối phương tựa hồ cũng phát hiện chính mình tiết lộ, đột nhiên liền bắt đầu di động rút lui, ngươi về nhà giam, nếu như ta sau 10 phút không có trở về, thông tri phó tổng tổ trưởng, Lâm Ẩn sắc mặt ngưng trọng đối với thanh nữ nói một câu, sau đó thi triển thân pháp của mình. Biến mất ngay tại chỗ, hướng về cảm giác được quỷ dị sóng linh khí phóng đi, quả nhiên bổ thiên tổ người đều là không sợ chết. Trần Mạc Bạch vô tướng Nhân Ngẫu phát giác được Lâm Ẩn đi theo sinh vật từ trường, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngừng lại, đem một gốc linh mục phất tay chặt đứt, lưu lại một đầu dùng báo chí kiểu chữ mở ra tờ giấy đằng sau, biến mất ngay tại chỗ. Vô tướng Nhân Ngẫu bên trong thả linh thạch thượng phẩm đằng sau, là có thể bộc phát ra kết đan cấp đếm được thực lực. Lâm Ẩn lập tức liền cảm giác quỷ dị linh khí tốc độ tăng vọt, đột nhiên liền biến mất tại thần thức của mình cảm giác phạm vi bên trong, nàng cau mày lần nữa đuổi hai bước, rất nhanh liền đi tới cảm giác bên trong vừa rồi linh khí đột nhiên tăng vọt biến mất cuối cùng địa điểm, nàng liếc mắt liền thấy được cây kia bị chém đứt linh mục, cùng phía trên tấm kia liều đến siêu siêu vẹo vẹo tờ giấy, vừa nhìn xuống này, Lâm Ẩn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Lam Hải Thiên cùng Công Tôn Kết Lục xem hết Lâm Ẩn lấy tới tờ giấy đằng sau. Có chút ngoài ý muốn liếc nhau một cái, Lam Hải Thiên, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai thấy được tấm này tờ giấy, Lâm Ẩn, cũng không khác người, ta cũng không có để thanh nữ đi theo ta cùng một chỗ hành động, Lam Hải Thiên, việc này ta sẽ hướng tổng tổ trưởng báo cáo, ngươi nhớ lấy không thể tiết lộ cho trừ ngươi bên ngoài người, Lâm Ẩn sau khi nghe, trịnh trọng gật đầu, sau đó lui ra đóng cửa lại, ngươi đoán xem, là ai đang nhắc nhở chúng ta đây, Công Tôn Kết Lục lần nữa nhìn một chút tờ giấy. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi, Lam Hải Thiên, có thể trêu đùa Lâm Ẩn, tối thiểu nhất cũng là cùng chúng ta cùng giai tu sĩ, Công Tôn Kết Lục, vậy liền rất rõ ràng, Úc Mộc Thành trừ chúng ta bên ngoài, chỉ có một cái kim đan chân nhân. Lam Hải Thiên sau khi nghe, cầm lên điện thoại của mình, gọi cho Bổ Thiên Tổ một chút người liên lạc, rất nhanh, hắn liền để xuống điện thoại di động, lắc đầu, Lam Hải Thiên, Trần Mạc Bạch hôm nay ở trong Thanh Tang học phủ giảng bài, học phủ phó hiệu trưởng cùng rất nhiều lão sư học sinh đều tại trong lớp của hắn, bây giờ còn không có có rời đi, có Hoàng Mỹ không ở tại chỗ chứng minh, Công Tôn Kết Lục, ta nhớ không lầm, hắn là Sa Ngọc Thành đệ tử, tốt nghiệp tác phẩm tiêu biểu là Vô Tướng Nhân Ngẫu, Lam Hải Thiên, nhưng ngươi phải biết, Vô Tướng Nhân Ngẫu muốn đạt tới kết đan cấp số, phải dùng đến linh thạch thượng phẩm, toàn bộ tiên môn bên trong mỗi một khối linh thạch thượng phẩm hướng đi đều rõ ràng, hắn là không có, nghe đến đó, Công Tôn Kết Lục cũng không nói cái gì, nàng chỉ tờ giấy kia, hơi nhíu lông mày, hỏi Lam Hải Thiên xử lý như thế nào, bẩm báo thượng nhân đi, chỉ chốc lát sau, hai người chỗ phòng làm việc hư không mở rộng, một cái tóc dài màu trắng, lông mày màu trắng, da thịt tuyết trắng như ngọc thiếu nữ đạp đi ra. Bái kiến Thủy Tiên Thượng Nhân, ân, đứng lên đi, lần hành động này, mặc dù trên danh nghĩa là lấy Lam Hải Thiên cùng Công Tôn Kết Lục làm chủ, nhưng trên thực tế lại là Bộ Chấp Pháp Bộ trưởng tự mình áp trận, kỳ thật vốn là Thừa Tuyên Thượng Nhân muốn tới thanh lý môn hộ, nhưng tiên môn bên kia vì để cho hắn tránh hiềm nghi, hay là điều động chức vị thích hợp Thủy Tiên Thượng Nhân, sự tình chính là như vậy, nghe xong Lam Hải Thiên báo cáo đằng sau, Thủy Tiên Thượng Nhân cũng xem hết tờ giấy kia, đột nhiên nở nụ cười. Vốn đang coi là chỉ là buông lỏng một chuyến đường đi, bây giờ lại là lộ ra thú vị. Bổ Thiên Tổ cùng Bộ Chấp Pháp người vì lần hành động này chuẩn bị rất nhiều, cho nên tại đi vào Úc Mộc Thành ngày thứ ba, liền đã thông tri Trần Mạc Bạch xuất phát tiến về Đan Hà Thành. Bởi vì là Bắc Kim Đan chân nhân, cho nên bọn hắn đều là lên đường rộng ràng, ngồi xe rời đi Úc Mộc Thành đằng sau, trực tiếp liền kích phát một đạo đặc chế phi hành phù, tất cả mọi người bị ẩn nặc thân hình. Ở trong bầu trời tựa như khí lưu vô hình hướng về Đan Hà Thành mà đi, mà khi tiến vào Đan Hà Thành cảnh ngộ bên trong về sau, bọn hắn liền đều rơi xuống, Trần Mạc Bạch sau khi rơi xuống đất, đứng ở tiếp ngoài rì địa phương, thanh nữ lập tức đi tới, đem một bình nước đưa cho hắn, tạ ơn, Trần Mạc Bạch đối với nàng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía đã trong tầm mắt to lớn bích ngọc ngô đồng cây, chương 538, con đường thông thiên, ngay tại Trần Mạc Bạch nhìn xem bích ngọc ngô đồng thời điểm. Một người mặc màu xanh lá tây trang nữ tử tóc ngắn tính đi tới, nhận thức một chút, ta là Công Tôn Kết Lục, nàng chủ động vươn tay của mình, Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất lễ phép đưa tay, ta tại đạo viện thời điểm, liền nghe Tả Cung chân nhân nói về tiên môn kiếm tu, lời nói Công Tôn phó bộ trưởng là trong đó nhân tài kiệt xuất, Trần Mạc Bạch lời nói để Công Tôn Kết Lục mỉm cười, nàng chỉ một ngón tay, giới vực mở rộng, liền có cái bàn ghế rơi trên mặt đất. Đều nói ngươi là Bạch Quang lão tổ đằng sau, kinh diễm nhất tuyệt luân kiếm đạo thiên tài, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, chỉ tiếc công vụ bề bộn, đến bây giờ mới có cơ hội, Công Tôn Kết Lục trong lúc nói chuyện, đi đầu ngồi xuống, sau đó mời Trần Mạc Bạch cùng bên cạnh thanh nữ cũng ngồi xuống, chỗ nào, chỉ là trong cùng thế hệ không có xuất sắc người mà thôi, cùng Công Tôn phó bộ trưởng các ngươi cùng so sánh, ta chỉ có thể nói còn có thể, Trần Mạc Bạch mặc dù nổi danh nhất chính là kiếm đạo thiên phú. Nhưng trên thực tế so sánh với làm ruộng, phù lục, khôi lỗi các loại, hắn ở phương diện này thiên phú chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung, hiện tại không dám đi đại đạo thụ bên kia, kiếm đạo cảnh giới đã đình trệ tại kiếm quan hóa hình rất lâu, rất sợ Công Tôn Kết Lục lĩnh giáo kiếm đạo, Trần Mạc Bạch đầu tiên liền khiêm tốn đứng lên, Công Tôn Kết Lục, ta nghe Tả Cung nói qua, hắn đem kiếm sát tập truyền cho ngươi, Trần Mạc Bạch, năm đó ở đạo viện thời điểm, Tả Cung chân nhân nhìn ta thuận mắt. Liền theo ngự kiếm hệ sách giáo khoa cùng một chỗ cho ta, trên thực tế là khi đó Tả Cung không dạy được Trần Mạc Bạch, liền đem chính mình áp đáy hòm kiếm sát tập lấy ra, cho Trần Mạc Bạch đằng sau, xem như dạy qua, Công Tôn Kết Lục, vậy ngươi luyện thành cái gì sao, Trần Mạc Bạch, tài nguyên không đủ, không có thành tựu, kiếm sát tập cần địa sát chi khí, mặc dù lấy Trần Mạc Bạch thân phận bây giờ, làm một phần ngũ hành sát khí cũng không tính là quá nhận người chú mục, nhưng vì cẩn thận lý do, vẫn lắc đầu. Dù sao hắn hiện tại có tử điện kiếm nơi tay, ngũ hành kiếm sát trận uy lực cũng không phải đặc biệt trọng yếu, ở trong tiên môn, hắn cùng tử điện kiếm tâm ý tương thông, người khác chỉ biết coi hắn kiếm tâm siêu phàm, thiên phú trác tuyệt, cùng kiếm khí cực kỳ phù hợp, nhưng địa sát chi khí, tại tiên môn loại hệ thống này bên trong, hay là có bại lộ khả năng, không nên Tôn Kết Lục, đây cũng là có chút đáng tiếc, ta nghe Tả Cung ngươi đã luyện thành kiếm quan hóa hình, đã có thể diễn hóa ngũ hành kiếm quang, còn tưởng rằng ngươi kết đan đằng sau sẽ trước tiên thu thập hợp thành ngũ hành sát khí, tu luyện ngũ hành kiếm sát. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cười khan hai tiếng, không tiếp tục nói tiếp, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Tả Cung gia hỏa này làm sao lại giấu không được chuyện đâu, cứ như vậy đem hắn nội tình phá tan lộ. Tiên Vũ Điện chủ lớn tuổi, đã đang chuẩn bị về hưu, đến lúc đó nếu như công giả chấp hư không cách nào kết anh mà nói, chính pháp điện chủ liền sẽ bình thay đi qua tiếp nhận. Công Tôn Kết Lục đột nhiên nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch có chút không nghĩ ra lời nói, hắn cho dù đối với trở thành tiên môn chi chủ rất có hứng thú, nhưng cũng biết tại gần nhất trong vòng trăm năm, khẳng định là không có khả năng tham dự tiến vào loại cấp bậc này sự vụ. Trần Mạc Bạch tiếp tục giữ yên lặng, Công Tôn Kết Lục tự mình nói ra, nói như vậy, đương nhiệm chính pháp điện phó điện chủ kiêm bộ chấp pháp bộ trưởng Thủy Tiên Thượng Nhân liền sẽ thuận lý thành chương cao thăng một bước, trở thành tiên môn tam đại điện một trong chính pháp điện chủ. Thủy Tiên Thượng Nhân cao thăng đằng sau, chính là ta cùng Bổ Thiên Tổ Ôm Liên Sơn cạnh tranh chính pháp điện phó điện chủ chức vụ, bất quá xác suất lớn là ta, bởi vì Bổ Thiên Tổ trường kỳ ở vào trong âm u, thanh danh không bằng ta êm tai, còn có một nguyên nhân, vậy chính là ta so với hắn thích hợp tu luyện hơn tiên môn kiếm quyết. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch mơ hồ đã đoán được Công Tôn Kết Lục tại sao phải tự nhủ những này, nhưng hắn vẫn là trầm mặc, chỉ coi làm không biết, ta trở thành chính pháp điện phó điện chủ mà nói. Ôn Liên Sơn đại khái sẽ chọn từ tối thành sáng, đảm nhiệm bộ chấp pháp chức bộ trưởng, ta cũng sẽ vui lòng cùng hắn làm giao dịch này. Như vậy, đến lúc đó hẳn là Lam Hải Thiên trở thành Bổ Thiên Tổ tổng tổ trưởng, nhưng bộ chấp pháp sẽ thiếu khuyết một cái phó bộ trưởng, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, ta có thể lần này sự tình đằng sau, an bài ngươi nhập chức, chờ đến phía sau cố gắng nhịn một chút tư lịch, làm ra một chút công tích, lấy tu vi của ngươi, lại thêm vũ khí cùng Bổ Thiên hai nhà duy trì. Cùng ta chiếu ứng, vào lúc đó đảm nhiệm phó bộ trưởng là 10 phần chắc chín. Nghe xong Công Tôn Kết Lục tất cả lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch tim đập thình thịch, cái này có thể nói là thích hợp cho hắn nhất công chức chi lộ. Vừa ra sĩ chính là bộ chấp pháp cao khởi điểm, đến tiếp sau hoạn lộ thăng cấp lộ tuyến cũng là quy hoạch rõ ràng, mà lại cũng là rất có thể thực hiện, trở thành tiên môn tam đại điện chủ một trong, cũng là hắn từ nhỏ mộng tưởng. Phó bộ trưởng đằng sau, lấy ngươi kinh diễm thiên phú, là khẳng định có thể nấu đi Ôn Liên Sơn bọn hắn, đến lúc đó đảm nhiệm phó điện chủ, liền có thể tu hành sát phạt đệ nhất tiên môn kiếm quyết, đây đối với kiếm tu tới nói, có thể nói vô thượng bảo điển. Công Tôn Kết Lục nhìn thấy Trần Mạc Bạch có chút động tâm, lại lần nữa tăng giá cả, nói tất cả kiếm tu đều hướng tới tiên môn kiếm quyết, ngày xưa Bạch Quan lão tổ, chính là tại chính pháp điện chủ chức vị phía trên, từ tiên môn kiếm quyết bên trong tìm hiểu ra ký thác nguyên thần chi pháp, bước lên hóa thần chi lộ. Bất quá Công Tôn Kết Lục lời nói này, lại là làm ra phản hiệu quả. Trần Mạc Bạch đối với mình kiếm đạo thiên phú phi thường rõ ràng, hiện ở trong tiên môn đã đem hắn cùng Bạch Quan lão tổ đặt song song, có danh tiếng hóa thần chi tư, nhưng căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Cái này đến lúc đó nếu là lĩnh hội tiên môn kiếm quyết thu hoạch gì đều không có, chẳng phải là sáng loáng nói cho thế nhân, hắn chính là cái hàng giả à, ngẫm lại loại kia xả tử khả năng, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác chính mình hay là ổn một chút. Cường điệu tại thiên hà giới bên kia thu hoạch tài nguyên tu luyện tương đối tốt, Công Tôn phó bộ trưởng, ta vẫn là thói quen bộ dáng bây giờ, không sáo trúc chi loạn tai, không bàn đọc chi lao hình, hơn nữa còn rời nhà gần. Trần Mạc Bạch uyển chuyển cự tuyệt Công Tôn Kết Lục, người sau khi nghe, một mặt kinh ngạc, sau đó nàng nhìn thấy một bên thanh nữ, tự hồ là nghĩ tới điều gì, cau mày lại nói một câu, chuyện của nàng, vẻn vẹn ngoại lệ, ngươi không cần lo lắng tiên môn thượng tầng đều là cái dạng kia. Lời này vừa ra, vốn đang không có cái gì biểu lộ thanh nữ, trong nháy mắt cũng có chút động dung, nàng trong hốc mắt có chút ướt át, có chút cảm động nhìn xem Trần Mạc Bạch, nàng còn tưởng rằng là Trần Mạc Bạch là bởi vì nàng nguyên nhân, có chút không quen nhìn tiên môn thượng tầng, từ đó cự tuyệt đầu này thông thiên đại đạo, ngươi, ta chỉ là tuân theo bản tâm của mình, không muốn bị chuyện thế tục quấn quanh kiếm tâm, cùng người khác cũng không quan hệ, thanh nữ lời nói còn chưa mở lời. Trần Mạc Bạch đã là chém binh chặt sắt đánh gãy, không muốn để cho nàng hiểu lầm, nhưng câu nói này tự như là lên phản hiệu quả, thanh nữ vốn đang chịu đựng nước mắt, trong nháy mắt liền không kìm được, dọc theo sáng bóng tuyết trắng gương mặt rơi xuống, nhỏ giọng khóc thút thít. Công Tôn Kết Lục thấy cảnh này, thở dài một tiếng, khó trách có thể cùng thanh thạch thượng nhân tử điện kiếm tâm ý tương thông, nguyên lai cũng là tình chủng, bộ dạng này nghĩ đến, Công Tôn Kết Lục cũng không có nói thêm gì nữa, quay người liền rời đi. Trần Mạc Bạch thì là có chút cứng nhắc đứng ở nguyên địa, hắn vừa rồi rõ ràng đã nói đến rất rõ ràng, làm sao thanh nữ đột nhiên liền khóc. Do dự sau một hồi lâu, Trần Mạc Bạch từ chính mình kim đan trong giới vực lấy ra một bao khăn tay, nào biết được vừa mới đưa cho thanh nữ, người sau liền nhào vào trong ngực của hắn, bắt đầu càng khóc dữ dội hơn. Mắt thấy phụ cận những người khác đem ánh mắt đầu tới, Trần Mạc Bạch rất là xấu hổ, chỉ có thể thi triển một tấm một ốc phù, liền chính mình cùng thanh nữ bao vây lại, che cản tầm mắt của mọi người. Trần huynh, trận pháp đã thiết trí hoàn tất, chúng ta muốn lên núi, đại khái là sau nửa giờ. Lam Hải Thiên thanh âm tại bên ngoài nhà gỗ vang lên, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ trong ngực thanh nữ cổng, người sau khóc một trận đằng sau, cảm xúc cũng đã hòa hoãn rất nhiều, chỉ là có chút ngượng ngùng, cho nên vẫn luôn núp ở Trần Mạc Bạch trong ngực. Lần này bị thúc, thanh nữ cũng chỉ có thể đủ đỏ mặt buông ra ôm Trần Mạc Bạch eo hai tay, nàng cúi đầu, vô ý thức khuấy động lấy chính mình gương mặt phía bên phải sợi tóc, ngươi ở trong này cứ an tâm chờ lấy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt chuyện này. Trần Mạc Bạch đem trên tay khăn tay đưa cho thanh nữ, sau đó sờ lên đầu của nàng, đứng dậy đi ra nhà gỗ, thuận buồm xuôi gió, thanh nữ nhỏ giọng lời nói tại sau lưng truyền đến, Trần Mạc Bạch đưa lưng về phía nàng lắc lắc tay phải của mình, sau đó cùng ngoài cửa Lam Hải Thiên, Công Tôn Kết Lục cùng một chỗ hóa thành động quang, bay về phía Đan Chu học phủ, dưới chân núi thời điểm, Lam Hải Thiên liền đã dùng một kiện pháp khí xác nhận dư thiên quan chỗ, ba người không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, tránh đi học sinh. Trực tiếp liền bằng tốc độ nhanh nhất xông vào đỉnh núi linh mạch thịnh nhất một tòa thạch ốc, là ai như vậy không có lễ phép, tại Trần Mạc Bạch ba người rơi vào đỉnh núi sát na, trong thạch ốc dư thiên quan lập tức liền đã nhận ra, hắn rất là không vui lời nói vang lên, nương theo lấy cửa đá mở ra, hắn thấy được cửa ra vào Trần Mạc Bạch, khẽ nhíu mày, ngươi tới làm gì? Bái phỏng ta cũng không xách một cái giỏ hoa quả, Trần Mạc Bạch có chút xấu hổ, hắn đưa tay chỉ thạch ốc hai bên. Dư Thiên Quang đi ra cửa đá, hướng về tả hữu xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến, Công Tôn Phó Bộ trưởng, Lam Phó Tổng Tổ trưởng. Các ngươi hai vị đến chỗ của ta, là dụng ý gì? Lam Hải Thiên sau khi nghe, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem một tấm lệnh bắt xuất ra, đón gió đưa đến Dư Thiên Quang trên tay, nói bậy nói bạ, ta từ xuất sinh bắt đầu chính là căn chính miêu hồng tiên môn người, hay là vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp. Các ngươi nói xấu ta là tà giáo đồ liền không sợ hiệu trưởng cùng Bạch Quang lão tổ trách tội sao? Dư Thiên Quang nhìn thấy lệnh bắt đằng sau, tức giận đến mặt đỏ rần, tự hồ hắn thật là bị oan uổng. Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng như cũ là không nói một lời, chỉ là nhìn xem Lam Hải Thiên cùng Công Tôn Kết Lục như thế nào cùng Dư Thiên Quang giao lưu. Lúc đầu Thừa Tuyên Thượng Nhân là muốn tự in mình tới thanh lý môn hộ, tránh cho vũ khí đạo viện thanh danh bởi vì ngươi mà nhận làm bẩn. Bất quá tiên môn bên này hay là muốn điệu thấp xử lý ngươi chuyện này, cho nên liền vẻn vẹn hô phụ cận Trần Nghị Viên tùy hành. Lam Hải Thiên trong lúc nói chuyện, chỉ sắc mặt lúng túng Trần Mạc Bạch, Trần Tiểu Tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dư Thiên Quang lập tức liền đem ánh mắt trừng mắt về phía Trần Mạc Bạch, cầm trong tay lệnh bắt thần tình kích động quơ, một cổ ánh lửa ở hai mắt của hắn bên trong dấy lên. Dư chân nhân, ta phụng khai nguyên điện ủy ban mệnh lệnh, phối hợp hai vị này hành động. Trần Mạc Bạch uyển chuyển nói một câu, biểu đạt lập trường của mình, nhưng chính là câu nói này, để Dư Thiên Quang sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trần Mạc Bạch làm vũ khí đạo viện gần nhất trăm năm qua, xuất sắc nhất sinh viên tốt nghiệp, cùng Lam Hải Thiên bọn hắn đứng ở cùng một chỗ, ngăn ở trước mặt hắn. Dư Thiên Quang liền biết đạo viện đã bỏ đi chính mình, ta là oan uổng, ta muốn gặp hiệu trưởng, ta muốn gặp Tam Đại Điện Chủ, ta muốn gặp Bạch Quang Lão Tổ, làm từ nhỏ ở trong tiên môn trưởng thành tu sĩ. Dư Thiên Quang rõ ràng nhất tiên môn nội tình cùng lực lượng, hắn có lòng muốn ỷ vào chính mình thực lực cường đại tranh luận, nhưng cũng không dám chân chính động thủ, cuối cùng, hay là chỉ có thể lớn tiếng hò hét giải oan, tiếng tạch tạch vang bên trong, Lam Hải Thiên lấy ra một bộ đặc chế còng tay, đi tới Dư Thiên Quang trước mặt, Dư chân nhân, ngươi khai nguyên điện nghị viên thân phận còn không có bị tước đoạt, ta cũng không muốn làm cho khó coi, Lam Hải Thiên trong lúc nói chuyện, ra hiệu Dư Thiên Quang chính mình từ bỏ chống lại. Dư Thiên Quang sau khi nghe, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, hắn đang điền khí hải bên trong cường đại linh lực bộc phát, tự hồ muốn phản kháng, nhưng bên cạnh Công Tôn Kết Lục lại là từ ống tay áo rút ra một cây cây tâm, nhẹ nhàng bắn ra, một cổ bén nhọn đến cực điểm ánh kiếm màu xanh sẫm bắn ra, trong nháy mắt liền đâm vào Dư Thiên Quang trong kim đan, tại Trần Mạc Bạch ánh mắt khiếp sợ bên trong, Dư Thiên Quang toàn thân linh lực tiêu tán không còn, tự hồ toàn bộ đều rút về đến trong kim đan. Bị một cây kia cây tâm đinh trụ trấn áp, phù một tiếng, Dư Thiên Quang phun ra một ngụm máu tươi, to lớn thực lực sai biệt làm cho tâm hắn như tro tàn, mặc dù hắn còn có bản mệnh pháp khí có thể thôi động, nhưng ở Công Tôn Kết Lục cái này kiếm đạo tông sư trước mặt, cũng chỉ sẽ là phí công mà thôi. Bắc Dư Thiên Quan sự tình, ngoài dự liệu thuận lợi, Trần Mặc Bạch từ đầu tới đuôi đều không có xuất lực, vẻn vẹn xem như một cái người chứng kiến, nhìn xem Lam Hải Thiên cùng Công Tôn Kết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục hai người xuất thủ trấn áp Dư Thiên Quan, Trần tiểu tử, ta là bị oan uổng, ngươi nhất định phải nói cho hiệu trưởng. Dư Thiên Quan bị Lam Hải Thiên dẫn đi thời điểm, hắn ngẩng đầu, đối với Trần Mặc Bạch cuối cùng nói một câu, không cần lo lắng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tại tiên môn hồ sơ, thậm chí sẽ bị ghi lại một công. Công Tôn Kết Lục đi tới Trần Mặc Bạch bên người, lần nữa cùng hắn bắt chuyện, ngươi coi thật không muốn nhập chính pháp điện. Là không thích bộ chấp pháp sao? Cái kia bổ thiên tổ cùng quân bộ ngươi có hứng thú sao? Chính pháp điện chấp chưởng trong tiên môn bên ngoài hai đại võ lực cơ quan, ở trong đó quân bộ về chính pháp điện chủ lệ thuộc trực tiếp thống lĩnh, bộ chấp pháp thì là thuộc về phó điện chủ. Không, ta chỉ là muốn bình bình đạm đạm luyện kiếm làm ruộng, có khi nhàn hạ đợi vẽ phù lục, chế tác khôi lỗi. Trần Mặc Bạch một bộ muốn ẩn cư sơn lâm dáng vẻ, để Công Tôn Kết Lục mười phần không hiểu, ngươi không muốn kết anh sao? Chẳng lẽ không dựa vào tiên môn, liền không cách nào kết anh sao? Trần Mặc Bạch hỏi ngược một câu, không dựa vào tiên môn, chính là muốn dùng tứ đại đạo viện nội tình, nhưng vũ khí đạo viện lần này kết anh linh dược, đã cho Đoan Mục Long Dung, ngươi khẳng định muốn chờ 300 năm, chương 539, mục tiêu chân chính, Trần Mặc Bạch, kết anh nhất định phải dựa vào ngoại vật sao? Công Tôn Kết Lục, tiên môn lịch sử phía trên, Nguyên Dương lão tổ xem như một cái duy nhất không có sử dụng linh vật kết anh. Nhưng liền xem như hắn, cũng cần giới môn đưa đi thái âm tinh, mới có thể đan phá anh ra. Trần Mặc Bạch, không phải còn có Trường Xuân Công người tu hành sao? Công Tôn Kết Lục, cho dù là luyện thành Trường Xuân Công tu sĩ, cũng sẽ không bài xích kết anh linh dược, bởi vì có chút cửa ải ngươi không dùng đan dược, liền xem như có thể làm lại vô số lần, cũng vẫn là không bước qua được. Trần Mặc Bạch nghe, sắc mặt giật mình, lại là lần thứ nhất biết những thứ này, sau đó hắn mỉm cười. Nói một câu làm cho Công Tôn Kết Lục ngu ngơ tại nguyên chỗ, như vậy, ta liền đến thử trở thành cái thứ nhất đi, cái gì cái thứ nhất, không dựa vào ngoại vật, tinh khiết dựa vào chính mình kết anh, điên rồi đi, ngươi cho rằng ngươi là Nguyên Dương lão tổ sao? Đây chính là tiên thiên thuần dương chi thể, lấy tiên thuật bổ thiên tẩy luyện thành tiên linh căn nghịch thiên nhất tư chất, căn cơ chi hùng hậu, thiên phú chi trắc tuyệt, không có chút nào tranh cãi tiên môn người thứ nhất, khoáng cổ thước kim. Ngươi mặc dù danh xưng hóa thần chi tư, nhưng cùng Nguyên Dương lão tổ so sánh, kém cũng không phải một chút điểm. A, tên trước mắt này. Giống như. Tự hồ, đọc đến đây bên trong thời điểm, Công Tôn Kết Lục đột nhiên nhớ tới, Trần Mặc Bạch tu luyện là Nguyên Dương lão tổ chỉnh sửa qua thuần dương quyển, nếu quả như thật đem thuần dương pháp thân tu luyện tới viên mãn nói, là có khả năng đem tư chất tẩy luyện thành gần phân nửa Nguyên Dương lão tổ. Cũng chính là tu luyện ra được là hậu thiên thuần dương chi thể, không bằng tiên thiên, nhưng liền xem như vậy, cũng là ghê gớm tuyệt đỉnh thiên phú. Nói như vậy, hắn câu kia giống như cũng không phải cái gì khoác lác. Công Tôn Kết Lục ý thức được điểm này đằng sau, nhìn về phía Trần Mặc Bạch ánh mắt đều có chút thay đổi. Gia hỏa này, sẽ không phải thật có thể dựa vào chính mình kết anh thành công đi. Bộ dạng này nghĩ đến, Công Tôn Kết Lục cảm giác tiên môn đối với hắn mà nói, tựa như là không còn tác dụng gì nữa. Hóa thần chi tư, khủng bố như vậy, lần đầu tiên trong phêu đời, luôn luôn tự khoe là thiên phú xuất sắc Công Tôn Kết Lục, đối với một người trẻ tuổi thiên phú sinh ra hâm mộ ghen tị cảm xúc, lần này, lúc đầu bắt lập công hảo tâm tình đều tiêu tán hơn phân nửa. Trần Mặc Bạch nhìn xem Công Tôn Kết Lục không nói một lời đi về phía trước, không khỏi gãi đầu một cái, cảm giác mình câu nói mới vừa rồi kia tựa như là có chút quá kiêu căng, bất quá hắn tại tiên môn luôn luôn đều là loại này nhân vật thiết lập a. Đi theo lúc rời đi, Trần Mặc Bạch đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt hơi đổi, không đúng, Tân Tể Đại Sư không phải nói Đan Hà Thành bên trong có cái phi thăng giáo binh giải chuyển thế tà nhân sao, Dư Thiên Quan tùy tiện liền bị Công Tôn Kết Lục trấn áp, hiển nhiên không phải, nếu như Dư Thiên Quan không phải nói, như vậy vì cái gì làm phi thăng giáo Dư Nghiệt hắn bị mang đi, tà nhân còn không có xuất thủ đâu, đây có phải hay không là liền đại biểu cho, Trần Mặc Bạch nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy Dư Thiên Quan khả năng thật là bị oan uổng, nhưng hắn bộ dạng này muốn, cũng không có biện pháp giúp Dư Thiên Quan thoát tội, tiên môn là coi trọng chứng cớ. Trần Mặc Bạch đi theo Công Tôn Kết Lục trở lại dưới núi thời điểm, Lâm Ẩn đã đang chỉ huy lấy hộ tống tới bổ thiên tổ thành viên hủy bỏ trước đó bố trí trận pháp, Lam Hải Thiên mang theo một cái vòng tay một phía khác kết nối với Dư Thiên Quang còng tay, tại bị áp giải đến Vương Ốc Động Thiên trước đó, liền do hắn phụ trách tự mình thiếp thân trông coi, dù sao Dư Thiên Quang thân phận không tầm thường, cần đi qua hoàn chỉnh thẩm phán quá trình đằng sau, mới có thể chân chính định tội. Trần Mạc Bạch trở về thời điểm, cảm giác giống như có một đạo chỗ tối con mắt nhìn chính mình một chút, bất quá tả hữu xem xét, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Trần Mạc Bạch do dự một chút, hay là đi tới Dư Thiên Quang cùng Lam Hải Thiên bên người ngồi xuống, hắn bị Công Tôn Phó Bộ trưởng đinh trụ kim đan, không cách nào vận dụng linh lực, do một mình ta trông coi là có thể. Lam Hải Thiên còn tưởng rằng là Trần Mạc Bạch rất sợ Dư Thiên Quang đào thoát, để vũ khí đạo viện bị oan không thấu, mở miệng vừa cười vừa nói. Vô luận thẩm phán kết quả như thế nào, Dư chân nhân cùng ta có ân, dọc theo con đường này ta sẽ hộ tống hắn, không để cho hắn chịu khổ. Trần Mạc Bạch lựa chọn tuân theo bản tâm của mình, làm ra sự lựa chọn này. Hắn câu nói này vừa ra, một mực nhắm mắt lại Dư Thiên Quang đột nhiên mở mắt, nhìn thật sâu hắn một chút, muốn nói lại thôi, nhưng sau đó chính là thở dài cúi đầu. Đã như vậy mà nói, liền làm phiền Trần Huynh trên con đường này cùng ta làm bạn, Lam Hải Thiên cũng không có cự tuyệt. Cười mời Trần Mạc Bạch ngồi xuống, bởi vì không có dự liệu được bắt sẽ như vậy thuận lợi, cho nên bọn hắn còn cần đợi thêm một hồi, mới có tiên môn phi thuyền tới. Ta một mực rất ngạc nhiên, đến cùng là như thế nào chứng cứ, có thể làm cho chính pháp điện như vậy quả quyết xuất thủ, thậm chí còn kéo lên ta tới bắt Dư chân nhân. Trần Mạc Bạch trong lòng có nghi hoặc đằng sau, đã cảm thấy Dư Thiên Quang bị nhận định là phi thăng giáo dư nghiệp sự tình, chương trình trên có chút vấn đề, tiên môn bên trong. Muốn đem khai nguyên điện nghị viên định tội, đầu tiên cần khai nguyên điện tuyên bố phía quan phương thông cáo, đem hắn thân phận nghị viên tước đoạt, sau đó mới có thể do chính pháp điện động thủ bắt, trực tiếp bắt khai nguyên điện nghị viên ví dụ cũng không phải không có, đều là thời kỳ chiến tranh quyền từ gấp, lại hoặc là hóa thần lão tổ trực tiếp hạ lệnh, giống như bây giờ hòa bình niên đại, loại này vượt qua chương trình trực tiếp động thủ, Trần Mạc Bạch thật đúng là chưa nghe nói qua, Trần Huynh, chúng ta tới trước đó. Đột nhiên đạt được một tấm thần bí tờ giấy, Lam Hải Thiên lại là không trả lời thẳng, mà là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch trong lòng lột bột mà nói, bất quá hắn mặt không đổi sắc, ra vẻ kinh ngạc hỏi, chữ gì đâu, vừa vặn ta còn giữ, Trần Huynh mời xem, Lam Hải Thiên đem Trần Mạc Bạch dùng trên báo chí chữ mở ra tờ giấy đưa ra, người sau cầm lấy xem xét, trên mặt lộ ra, chấn kinh, chi sắc, Dư chân nhân cũng không giống như, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, nói câu nói này. Sau đó một lần nữa đem tờ giấy đưa tới, bất quá Lam Hải Thiên sau khi nhận lấy, làm một cái làm cho hắn phi thường kinh ngạc động tác, Dư chân nhân, ngươi cũng nhìn một chút đi, Dư Thiên Quang vốn là hiếu kỳ, bất quá hắn nghĩ đến chính mình là oan uổng, phải thật tốt biểu hiện, cho nên tại Lam Hải Thiên đưa tấm giấy thời điểm, cố ý nhắm mắt lại, lấy đó không có nhìn trộm, nhưng bây giờ nếu Lam Hải Thiên tự mình để hắn nhìn, Dư Thiên Quang cũng liền mở mắt, hắn vừa nhìn, sắc mặt kịch biến, ta không phải. Ta nếu là mà nói, khẳng định tại chỗ liền đem ba người các ngươi cho trấn áp, không nhận cái này biểu khí. Mà lại tiến vào Vương Ốc Động Thiên, hai vị hóa thần không coi vào đâu, ta ngược lại là không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát, làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Dư Thiên Quang lời nói để Trần Mạc Bạch mười phần đồng ý, nếu như hắn là phi thăng giáo binh giải chuyển thế tà nhân, vậy khẳng định là tại bại lộ một sát na, liền nghĩ biện pháp tránh thoát tiên môn trói buộc, chạy ra địa nguyên tinh. 23 năm trước đó, ta tại Đan Hà Thành chấp hành qua một cái nhiệm vụ, lần kia vừa vặn cùng Trần Huynh cùng một chỗ liên thủ, chém giết tất cả phi thăng giáo tà đồ, nhưng cần bảo hộ lưu lại mục tiêu, lại bị một cái thần bí kim đan chân nhân mang đi. Lam Hải Thiên nói về cái kia một cọc bản án cũ, không thể nào là ta. Dư Thiên Quang sau khi nghe xong, biệt xuất năm chữ, nhưng hắn cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh không phải hắn, sau đó trải qua điều tra của chúng ta. Tiên môn kim đan chân nhân không ai vào lúc đó tại Đan Hà Thành, cho nên người hiềm nghi chỉ có thể là tại Đan Hà Thành bản địa, không phải còn có Thích Thanh sao? Dựa vào cái gì liền quyết định ta? Dư Thiên Quang nghe Lam Hải Thiên lời nói đằng sau, trực tiếp liền thốt ra, đúng a, còn có cái Thích Thanh chân nhân, Lam Hải Thiên lại là cười phủi tay, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn động tác này, nhíu mày, tháng trước, bởi vì tu luyện cấm thuật vào tù cốc Trường Phong đột nhiên cung khai. Nói hắn đem thôn thần thuật sao chép một phần cho ngươi, ngươi cũng đồng dạng tu luyện môn cấm thuật này, không có khả năng, ta có thể thề chính mình không có tu luyện thôn thần thuật. Dư Thiên Quang trong lúc nói chuyện, liền muốn trực tiếp nhấc tay phát đạo tâm lời thề, Dư chân nhân chậm đã, Cốc Trường Phong thế nhưng là cũng phát đạo tâm lời thề, biểu thị ngươi khẳng định tu luyện thôn thần thuật, tại chính pháp điện vấn tâm phù phía dưới, có thể bảo đảm hắn không có nói sai. Lam Hải Thiên ngăn trở Dư Thiên Quang thề, đồng thời nói làm cho hắn ánh mắt đờ đẫn lời nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta thật không có tu luyện thôn thần thuật, nói câu nói này thời điểm, Dư Thiên Quang đã không có đầy đủ lực lượng, bởi vì Cốc Trường Phong nếu có thể tại đạo tâm lời thề cùng vấn tâm phù phía dưới còn chưa chết, liền đại biểu cho hắn thực sự nói thật, nhưng Dư Thiên Quang cũng có thể khẳng định, trong trí nhớ của mình, thật không có có quan hệ thôn thần thuật bất luận cái gì tu luyện nội dung. Trần huynh ngươi thấy thế nào? Lúc này, Lam Hải Thiên đột nhiên mở miệng hướng về Trần Mạc Bạch hỏi, người sau suy tư một lúc sau, cấp ra một cái trả lời, có hay không một loại khả năng, Dư chân nhân tại chính mình không biết tình huống dưới, tu luyện một môn thần thức chi thuật, hắn tưởng rằng bình thường tiên môn chi pháp, nhưng trên thực tế lại là cấm thuật, đùng đùng, Trần Mạc Bạch nói xong, Lam Hải Thiên đột nhiên vỗ tay lên, hắn dùng một loại phi thường ngoài ý muốn biểu lộ đối với Trần Mạc Bạch gật đầu, không sai. Đây cũng là chúng ta phân tích ra khả năng, như vậy vấn đề liền đến, Dư chân nhân tu luyện môn nào thần thức chi thuật, là thôn thần thuật đâu? Lam Hải Thiên lời nói vừa nói xong, Dư Thiên Quang đã lập tức trở về nhớ lại đến, hắn đem chính mình từ cấp 3 luyện khí tầng 7 đằng sau tất cả nhìn qua, cùng thần thức có liên quan thư tịch tên đều nhất nhất nói ra, Hỏa Sơn Minh Tưởng Thuật, Triều Dương Thuật, Ngự Thần Thuật, Bích Ngọc Lưu Ly Quyết, Húc Nhật Đông Thăng Niệm Động Pháp, Trần Mạc Bạch nghe được Ngự Thần Thuật thời điểm. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này Triều Dương Thuật cùng Ngự Thần Thuật là thôn thần thuật hai loại cải tiến phương hướng, sẽ không phải chính là hai cái này đi. Báo xong trong trí nhớ tất cả cùng thần thức tương quan nội dung bên trong, Dư Thiên Quang có chút không tự tin nói, Dư chân nhân có thể đem ngươi trong trí nhớ những công pháp này nội dung đều lặng yên viết ra tới sao? Lam Hải Thiên hỏi lần nữa, Dư Thiên Quang lập tức gật đầu, một bên Lâm Ẩn lập tức liền cầm lên giấy cùng bút, còn chuyển tới một cái bàn, ong ong ong. Mà vừa lúc này, chính pháp điện chuẩn bị phi thuyền đã đi tới bọn hắn chỗ trên không, bởi vì mục tiêu chủ yếu đã bị bắt, cho nên không cần che giấu động tĩnh khổng lồ kia. Rất nhanh, đang chu học phủ người liền phát hiện chiếc này hiện lên ở bầu trời đại vật kiện, lập tức liền có hai cái trúc cơ lão sư đến đây, Lâm Ẩn đi lên nói một lần đại khái, bọn hắn cũng nhìn thấy bị Lam Hải Thiên cùng Trần Mạc Bạch đặt ở giữa Dư Thiên Quang, lập tức sắc mặt đại biến, đường cũ trở về, đùa giỡn cũng không xê xích gì nhiều. Nên đem Dư chân nhân áp đi, Lam Hải Thiên nhìn thấy một màn này, mang theo Dư Thiên Quang hướng về giữa không trung phi thuyền bay lên, Trần Mạc Bạch thấy thế thi triển linh lực, đem cái bàn giấy bút nâng, cũng đi theo, Dư Thiên Quang hiện tại không cách nào điều động linh lực, nhìn thấy một màn này, đối với Trần Mạc Bạch lộ ra một cái cảm kích thần sắc, chỉ chốc lát sau, Lâm Ẩn các loại bổ thiên tổ thiết trí đại trận nhân thủ cũng đều tiến nhập phi thuyền bên trong, nhưng Trần Mạc Bạch không nhìn thấy Công Tôn Kết Lục. Trong lòng mơ hồ lóe lên một tia linh cảm, kết hợp vừa rồi Lam Hải Thiên lời nói, cảm giác mình khả năng nắm chắc hành động lần này chân chính mục đích. Ngay lúc này, chiếc phi thuyền này bắt đầu sáng lên linh quang, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về Vương Ốc Động Thiên mà đi. Tốc độ cũng không có rất nhanh, tự hồ đang cố ý chờ lấy một dạng, nhưng để Lam Hải Thiên thất vọng là, liền xem như bay ra Đan Hà Thành không phận, hắn cũng không có đợi đến người kia. Các ngươi muốn bắt, cũng không phải là Dư chân nhân đi. Chỉ là muốn dùng Dư chân nhân dẫn xuất mục tiêu chân chính, Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, Lam Hải Thiên nghe, có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, lúc này, Dư Thiên Quang cũng đã chép lại xong tất cả nội dung, Lam Hải Thiên cầm lên xem xét, đem Bích Ngọc Lưu Ly Quyết đơn độc đem ra, môn công pháp này tại tiên môn trong tiệm sách, chỉ có tu luyện tới Kim Đan 3 tầng nội dung, Dư chân nhân phần này, lại có thể trực tiếp tu luyện tới Kim Đan 9 tầng, không biết là từ đâu mà đến. Là Thích Thanh chân nhân truyền thụ cho ta, nàng nói mình cùng Bích Ngọc Ngô Đồng cùng tham hóa linh, dần dần ngộ ra được môn công pháp này trực chỉ Nguyên Anh đến tiếp sau, chính nàng liền dùng cái này đi thông đến Kim Đan 9 tầng tất cả chướng ngại, chỉ là còn chưa kết anh, cho nên cũng chỉ truyền thụ ta đến Kim Đan viên mãn cấp thần thức bộ phận, môn công pháp này tại Đan Hà Thành linh mạch phạm vi bên trong tu hành, dùng cái này quan tưởng linh mạch hạch tâm Bích Ngọc Ngô Đồng, thần thức tăng lên liền sẽ làm ít công to, càng đến gần Bích Ngọc Ngô Đồng. Thần thức tiến bộ liền càng nhanh, thậm chí trong lòng thanh minh trong suốt, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, ta thật không biết cái này chính là thôn thần thuật, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Dư Thiên Quang cũng hiểu rõ ra, con mắt nhìn xem chính mình lặng yên viết ra tới Bích Ngọc Lưu Ly Quyết, hận không thể trực tiếp liền đem cái này cho xé, Công Tôn Phó Bộ trưởng muốn đi bắt Thích Thanh sao, Trần Mạc Bạch lúc này cũng hiểu rõ ra, nguyên lai tiên môn đã sớm biết Thích Thanh mới là tu luyện thôn thần thuật người. Lần này đột nhiên Quang Minh Chính Đại bắt Dư Thiên Quang, thậm chí tại thời điểm ra đi, còn cố ý để Đan Chu học phủ người biết, đoán chừng chính là vì dẫn xuất Thích Thanh. Đan Chu học phủ người đem chúng ta bắt đi Dư chân nhân sự tình báo cáo nhanh cho Thích Thanh chân nhân, dựa theo đạo lý tới nói, tại trong lãnh địa của nàng xuất hiện loại chuyện này, nàng biết đằng sau là nhất định phải ra mặt tới hỏi, dựa theo chúng ta lúc đầu kế hoạch, chỉ cần Thích Thanh chân nhân rời đi gốc kia Bích Ngọc Ngô Đồng đến chặn đường chúng ta, tòa này phía trên phi thuyền cấm tiệc đại trận liền sẽ phát động, đưa nàng cùng Bích Ngọc Ngô Đồng liên hệ tách ra, sau đó do thượng tầng xuất thủ đưa nàng trấn áp. Nhưng nàng không có dựa theo kế hoạch của chúng ta tới, cũng chỉ có thể đủ khởi động dự bị phương án B. Đến lúc này, Lam Hải Thiên cũng không có che giấu, chương 540, Hoa Khai Viện Chủ, phương án B là cái gì? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, Lam Hải Thiên cười cười, không nói gì, mà là đi tới phi thuyền bên cạnh, mở ra che đậy cửa sổ tấm. Sau đó, một đạo xanh thẳm như bầu trời xanh linh quang đã rơi vào Trần Mạc Bạch trong mắt, Lam quang như sóng lớn, như đại dương mênh mông. Hóa thành một đầu cá mập khổng lồ hư ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, như là bầu trời đã nứt ra một phương hư không hắc ám, đột nhiên rơi xuống, tại Trần Mạc Bạch một mặt chấn kinh, không dám tin trong ánh mắt, cây kia đang hà thành tiêu chí, đứng vững ở giữa thiên địa, chân mây thổ vũ Bích Ngọc Ngô Đồng thụ, liền bộ dạng như vậy bị to lớn cá mập hư ảnh từ trên xuống dưới cho một ngụm nuốt sống, Thủy Tiên Thượng Nhân Bắc Minh Giới Vực thi triển ra đằng sau, có thể ngăn cách trong ngoài linh cơ vận chuyển. Ngày xưa chúng ta đạo viện Linh Tôn chính là dùng cái này tới đối phó Cố Mang đạo viện Trường Xuân Lão Tổ. Lam Hải Thiên trong lúc nói chuyện, ra hiệu Lâm Ẩn để phi thuyền dừng lại, thay đổi phương hướng hướng về cách đó không xa Xích Hà học phủ bay đi. Trần Mạc Bạch cùng đi theo đến phi thuyền bên cửa sổ, nhìn xem chiếm cứ nửa cái bầu trời cá mập miệng lớn, không khỏi tự lẩm bẩm, chính pháp điện phó điện chủ, bộ chấp pháp bộ trưởng, hải chi thần nữ. Không nghĩ tới lại là vị này xuất thủ. Tiên môn 14 vị Nguyên Anh bên trong, có 3 vị không phải thân người, ở trong đó lai lịch lớn nhất, chính là vị này Thủy Tiên Thượng Nhân. Nàng là tiên môn vị kia chấp trưởng tứ hải đại dương mênh mông linh tôn tọa hạ đệ tử, hóa hình đằng sau tiến vào Côn Bằng đạo viện tu hành, rất nhanh liền mượn nhờ lĩnh hội lục ngữ kinh mà kết anh thành công. Nàng cũng là tiên môn tam đại điện bên trong, một cái duy nhất Nguyên Anh cấp độ phó điện chủ, tại công giả chấp hư Diệp Vân Nga đau khổ ngao tuổi nghề, chờ lấy kết anh linh dược thời điểm. Thủy Tiên đã là trực tiếp trở thành tam đại điện chủ thứ nhất người nối nghiệp, chỉ cần tam đại điện chủ bất kỳ một người nào thoái vị, nàng liền có thể lần lượt bổ sung đi lên. Hải Chi thần nữ, chính là Thủy Tiên vừa mới vào học Côn Bằng đạo viện thời điểm, bị những học sinh khác đưa lên xưng hào, tại tiên môn như vậy tài nguyên thiếu thốn trong hoàn cảnh, làm linh tôn đệ tử nàng, có thể nói là 14 nguyên anh bên trong, giàu có nhất, bởi vì, linh tôn đem địa nguyên tinh trong đó một khối hải vực, ban cho nàng tộc đàn làm đất phong. Nghe nói nơi đó Linh Châu Linh bối nhiều vô số kể, hạt tròn sung mãn Linh Châu, linh khí chi thịnh, thậm chí không kém hơn linh thạch thượng phẩm, Bắc Minh Giới Vực ngăn cách Bích Ngọc Ngô Đồng thụ đằng sau, chúng ta chỉ cần đem Thích Thanh bắt là được rồi. Lam Hải Thiên hiện trong lúc nói chuyện, một đạo ánh kiếm màu xanh sẫm đã mất đi Bích Ngọc Ngô Đồng thụ đằng sau đang hà sơn mạch ngọn núi cao nhất đỉnh chóp phá không dâng lên, là Công Tôn Kết Lục, Trần Mạc Bạch cảm thụ qua nàng trấn áp dư thiên quang lực lượng, lập tức liền nhận ra được. Kiếm quang như rồng, ở giữa không trung mở rộng như ý, trong lúc thoáng qua liền đem một cái váy dài màu tím yểu điệu thân ảnh vây quanh tại trong đó, Trần Mạc Bạch động hư linh mục vận chuyển tới cực hạn, rốt cục thấy được Thích Thanh vị này tọa trấn Đan Hà thành mấy trăm năm vua không ngai, đây là một cái khuôn mặt phổ thông nữ tính, nhưng một đôi tròng mắt lại là hiện ra quỷ dị ngũ thải chi sắc, nàng thần sắc lạnh lùng, tuyết trắng như ngọc tay phải cầm một đóa xích hồng chi sắc hoa đá trong lúc huy động, liền có một vòng bó đuốc nở rộ. Tựa như là sóng xung kích một dạng, đem Công Tôn Kết Lục xoay tròn đằng sau từ bốn phương tám hướng chém tới ánh kiếm màu xanh sẫm quét sạch sành sanh. Thích Thanh sớm tại vài thập niên trước cũng đã là kim đan chín tầng, mượn nhờ Bích Ngọc Ngô Đồng thụ cùng cái này đang hà thành hỏa mạch đã sớm hô hấp như một. Công Tôn Phó Bộ trưởng mặc dù tu vi bất phàm, đứng hàng tiên môn tứ đại kiếm đạo tông sư một trong, nhưng đối đầu với chiếm cứ địa lý ưu thế Thích Thanh, thắng bại khó nói, lúc này, Dư Thiên Quang cũng bu lại. Lại là trên mặt thần sắc lo lắng nói, chính là cố kỵ điểm ấy, cho nên lần này Thủy Tiên Thượng Nhân mới có thể tự mình xuất thủ, Lam Hải Thiên lại là không có chút nào lo lắng, mà vừa lúc này, trong bầu trời nuốt vào Bích Ngọc Ngô Đồng to lớn đầu cá mập đỉnh sáng lên một sợi lam quang, một cái tóc trắng mày trắng, tuyết trắng như ngọc thiếu nữ phiêu đãng mà ra, nàng đưa tay hướng về phía Thích Thanh điểm ra một chỉ, một rót nước chảy tựa như kích quang, ở trong chớp mắt liền xuyên thủng Thích Thanh bên ngoài thân linh khí hộ thuẫn. Chui vào người sau đang điền khí hải bên trong, Đây chính là tiên môn Nguyên Anh thực lực sao? Trần Mạc Bạch nhìn thấy Thủy Tiên Thượng Nhân trấn áp Bích Ngọc Ngô Đồng đằng sau, lại là một chiêu trấn áp Kim Đan chính tầng Thích Thanh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thi triển nghịch trường sinh thuật Chu Thánh Thanh nhưng không có mạnh như vậy, cái này. Kết thúc, Dư Thiên Quang thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Thủy Tiên Thượng Nhân vậy mà tại trấn áp Bích Ngọc Ngô Đồng thụ đồng thời, lại còn có thể phân thân đi ra chế ngự Thích Thanh. Đương nhiên, Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa chênh lệch, chính là như vậy, Lam Hải Thiên trong lúc nói chuyện, trên mặt cũng là lộ ra khó được vẻ tự hào, Thủy Tiên Thượng Nhân là bọn hắn Côn Bằng Đạo Viện tốt nghiệp, trận chiến này có thể nhẹ nhõm như vậy cầm xuống, hiển lộ rõ ràng chính là bọn họ nói viện tiên môn đệ nhất thực lực, mặc dù tại Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ thời đại, ngoài ý muốn bị vũ khí đạo viện cướp đi đệ nhất bảo tọa, nhưng bây giờ, hùng cứ tiên môn đệ nhất đạo viện vị trí, như trước vẫn là bọn hắn Côn Bằng. Hiện tại Thích Thanh cũng bị bắt, có thể đem ta buông ra đi. Các ngươi muốn bằng vào ta dẫn xuất nàng, sớm thông báo một tiếng không được sao, ta chẳng lẽ còn sẽ không đồng ý sao? Dư Thiên Quang có chút oán trách mở miệng nói ra, giơ lên mình bây giờ còn bị còng tay trói buộc hai tay, trong giọng nói tràn đầy không cao hứng, thật có lỗi, Dư chân nhân dù sao trên thực tế cũng là tu luyện thôn thần thuật, cho dù là vô ý thức, cũng cần dựa theo người hiềm nghi mà đối đãi. Lam Hải Thiên có chút xin lỗi rung lên liền tại cổ tay hắn bộ vị vòng tay, liền xem như cho tới bây giờ, hắn vẫn không có giải khai Dư Thiên Quang cấm chế trên người, cái này đều đã chứng minh ta là bị oan uổng, các ngươi còn bộ dạng này đối với ta, có phải hay không có chút không thích hợp. Dư Thiên Quang lúc nói lời này, mơ hồ đã là mang theo điểm tâm tình, chủ yếu là một đêm này kinh hải đại bi đại hỉ phía dưới, để hắn cái này tư thâm uy tín lâu năm Kim Đan chân nhân, tâm tính cũng có chút không chịu nổi. Nhìn thấy Lam Hải Thiên vẫn như cũ là không chịu phóng thích hắn, Dư Thiên Quang ánh mắt hiện lên nộ khí, nhìn về hướng một bên Trần Mạc Bạch, Dư chân nhân, chỉ cần ngươi là bị oan uổng, đến Vương Ốc Động Thiên nơi đó, tự nhiên do đạo viện giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Trần Mạc Bạch sớm mở miệng, ngăn chặn Dư Thiên Quang lời nói, bất quá hắn lúc này, lại là cảm thấy có chút kỳ quái, Dư Thiên Quang cảm xúc, có chút không hiểu phấn khởi, nhưng ngay lúc này, vốn đang nổi giận đùng đùng Dư Thiên Quang đột nhiên trầm tĩnh xuống tới, hắn cúi đầu xuống quỷ dị cười một tiếng, nói một câu làm cho Lam Hải Thiên cùng Trần Mạc Bạch trong mắt rút lại lời nói, tiên môn tiểu quỷ, ngược lại là ngoài dự liệu cẩn thận a, xì xì xì, ào ào ào, Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên hai người đồng thời xuất thủ, tất một thần lôi cùng âm dương nguyên từ chi lực hóa thành một xanh một bụi hai cổ dòng lũ, đồng thời ấn về phía Dư Thiên Quang tử phủ thức hải cùng đan điền khí hải. Một đạo màu bạc bó đuốc trống rỗng hiện lên ở Dư Thiên Quang trước người, tựa như liên thông cái nào đó hư không thần bí, một cái cầm trong tay thất thải bảo thụ bóng người mơ hồ tại bó đuốc bên trong hiển hiện, hắn lắc tay bên trong bảo thụ, liền đem Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên công kích bị lệch phương hướng, che lại Dư Thiên Quang. Nếu không phải Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên đều có thể đem lôi quang lực lượng nguyên từ khống chế tự nhiên, chỉ sợ thoáng một cái liền phải đem phi thuyền hóa thành đầy trời mảnh vỡ, thần ngự hiên chủ. Nhìn thấy như vậy mang tính tiêu chí ra sân, Lam Hải Thiên thu hồi lực lượng nguyên từ về sau, sắc mặt nghiêm túc, hắn đưa tay trên cổ tay vòng tay uy năng triệt để kích phát, một cổ đen kịt quang hoa sáng lên, hướng về cuối Dư Thiên Quang lan tràn mà đi. Bổ thiên tổ trói buộc pháp khí, đều là lưu lại một tay, là được cho phép tại thế cục bất lợi tình huống dưới, khai thác thủ đoạn cực đoan, nhưng thần ngự hiên chủ đã cách hư không, đem tay phải của mình cùng gốc kia thất thải bảo thụ đều ló ra. Nhẹ nhàng đối với Dư Thiên Quang hai tay nhẹ phẩy mà qua, răng rắc một tiếng, cái kia một đôi trói buộc chặt Dư Thiên Quang tam giai thượng phẩm còng tay, ở trong chớp mắt vỡ vụn, hóa thành từng khối, rơi xuống đầy đất, viên này thần tử ta thế nhưng là nuôi dưỡng đã lâu, liền bộ dạng như vậy dùng xong vẫn rất đáng tiếc, thoát khỏi trói buộc đằng sau Dư Thiên Quang chậm rãi ngẩng đầu, bất quá hắn ngữ khí cùng thần sắc đã là thay đổi hoàn toàn, một đạo ngọn lửa màu bạc ấn ký tại trán của hắn cháy hừng hực. Trong ánh mắt lộ ra một cổ trước nay chưa có tà khí, nhưng ở tà khí bên trong, vẫn còn có dãy dụa, phẫn nộ, thống khổ, sợ hãi các loại cảm xúc, ngươi là ai? Làm sao có thể? Ta là tiên môn đệ tử. Không thể nào là ngươi thần tử. Mau ra tay. Đem ta giết, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Dư Thiên Quang đã là hai tay nắm ở cổ của mình, dự định bản thân kết thúc. Đồng thời thỉnh cầu Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên động thủ, Lam Hải Thiên ngược lại là không có chút gì do dự, trực tiếp liền từ trong giới vực lấy ra một kiện pháp khí, đó là một khối màu đen bạc giao nhau, ẩn ẩn phân hóa ra âm dương lưỡng nghi tảng đá, chính là lúc trước ở trong vũ khí đạo viện có được tụ tinh thạch, bị Lam Hải Thiên chết đang đằng sau đã luyện thành chính mình bản mệnh pháp khí, tay phải hắn hư thả, viên này tụ tinh thạch lập tức bắn ra đen kịt quang hoa, trùng điệp đánh tới hướng đang cùng thần ngự hiên chủ tranh đoạt quyền khống chế thân thể dư thiên quang, tử điện kiếm chui kiếm từ trong giới vực rơi ra, Trần Mạc Bạch vươn tay, do dự muốn hay không rút kiếm thời điểm, liền thấy Lam Hải Thiên hai tay tiếp được bị đánh trở về tụ tinh thạch. Thân hình lui nhanh đụng bay phi thuyền khoang sau vách tường một màn, đánh bay Lam Hải Thiên đằng sau, bó đuốc phía sau thần ngự hiên chủ chân thân bên trong đột nhiên bay ra một cái hư ảnh. Hư ảnh này cầm trong tay gốc kia thất thải bảo thụ, bước ra bó đuốc, giáng lâm tiên môn cương vực, sau đó thẳng tắp dung nhập dư thiên quang tử phủ thức hải bên trong, có chừng 300 năm chưa có trở về, triệt để chiếm cứ dư thiên quang thân thể đằng sau, thần ngự hiên chủ giơ tay lên đóng lại bó đuốc. Có chút say mê hô hấp một chút địa nguyên tinh phía trên không khí mới mẻ, oanh, chạm mặt tới, là một đạo thanh diệu diệu lôi điện quang trụ, vừa mới luyện hóa thần tử thần ngự hiên chủ có chút ngoài ý muốn huy động trong tay thất thải bảo thụ, bất quá món pháp bảo này tự hồ cũng thức tỉnh ý chí của mình, vậy mà rung động tránh thoát hắn khống chế, sau đó xông phá phi thuyền cửa sổ, trực tiếp hướng về cách đó không xa Đan Hà Sơn đỉnh phong thích thanh mà đi, bột một tiếng. Trần Mạc Bạch tất một thần lôi tại không có ngăn cản tình huống dưới, trực tiếp banh đến thần ngự hiên chủ trên mặt, thần ngự hiên chủ do xoay sở không kịp, lại bị đánh bay ra ngoài, cùng vừa rồi Lam Hải Thiên giống nhau như đúc, banh một tiếng, phi thuyền không thể kiên trì được nữa, triệt để giải thể, may mắn phía trên đều là tu sĩ trúc cơ, đều có chút năng lực tự bảo vệ mình, Trần Mạc Bạch lại đem lục dương thần hỏa kính vung ra, giúp bọn hắn ngăn trở dư ba, lợi dụng kiện pháp khí này mang theo bọn hắn an toàn rơi xuống đất. Một đạo linh quang sáng lên, rơi xuống Trần Mạc Bạch bên người, cảm ơn, Lam Hải Thiên tung bay ở Trần Mạc Bạch bên người, lau đi khóe miệng máu tươi, đối với người sau bảo vệ trên phi thuyền bổ thiên tổ người ngỏ ý cảm ơn, ta chủ yếu là cứu thanh nữ, Trần Mạc Bạch duy trì lấy người của mình thiết, nhưng Lam Hải Thiên chỉ cho là hắn tính cách kiêu ngạo, gật gật đầu biểu thị cảm kích, sách, thiệt thòi ta còn nuôi ngươi 300 năm, lúc này, bị ất một thần lôi đánh bay thần ngự hiên chủ đã ngừng lại thân hình. Hắn có chút khó chịu nói một câu, đem chính mình có chút điểm cháy đen gương mặt dơ lên, nhìn về hướng cách đó không xa đạt được thất thải bảo thụ đằng sau, đại phát thần uy, cùng Thủy Tiên Thượng Nhân cùng Công Tôn Kết Lục ra tay đánh nhau thích thanh, thần ngự hiên chủ nhắm mắt lại, cảm thụ một chút dư thiên quang linh lực, sau đó mở ra hai mắt, toàn thân đã là linh viêm cuồn cuộn, hóa thành một viên xích hồng hỏa cầu, hướng về cách đó không xa Đan Hà Sơn mạch đỉnh cao nhất bay đi, ngăn lại hắn. Thần ngự hiên chủ thôi hóa thần tử mượn thể đằng sau, ngược lại là thời khắc yếu đuối nhất, bởi vì hắn chỉ có thể sử dụng dư thiên quang lực lượng bản thân. Lam Hải Thiên trong lúc nói chuyện, trong tay tụ tinh thạch đã là bị hắn nâng ở lòng bàn tay, từng luồng đen kịt lực lượng nguyên từ lấp lóe ở giữa, từng cây to bằng ngón tay, bán tí dài, hai đầu bén nhọn châm sắc bốc lên lăng lệ hàng quang, từ hư không các nơi đột ngột hiển hiện, ngăn ở thần ngự hiên chủ tiến lên đường xá. Phần thiên công vận chuyển tới cực hạn màu đỏ vàng hỏa diễn tại thần ngự hiên chủ siêu việt kim đan cấp đếm được cảnh giới phía dưới, phát huy ra tương đương với kim đan đỉnh phong thực lực, rất là nhẹ nhõm liền đem Lam Hải Thiên châm sắc nóng chảy thành sắc lỏng, mà Trần Mạc Bạch thi triển ất một không thần lôi, cũng bị phần thiên linh quang thuẫn cứng rắn chống đỡ xuống, thần ngự hiên chủ cười ha ha bên trong, xông qua châm núi cùng lôi hải, nhẹ nhõm rơi xuống Đan Hà Sơn mạch đỉnh cao nhất trong chiến trường, tóc trắng mày trắng Thủy Tiên nhìn thấy dư thiên quang cũng là hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó nàng khẽ nhíu mày, ngoẹo đầu quan sát một chút thích thanh trong tay thất thải bảo thụ, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, là ngươi a, 300 năm trước bị Khai Nguyên Điện chủ đánh cho đạo thể vỡ nát, thần hồn tán loạn, còn tưởng rằng ngươi đã chết. Lúc này, Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên cũng rơi vào nơi này, vừa lúc nghe được câu nói này, Thủy Tiên Thượng Nhân nói tới ai, Trần Mạc Bạch hướng về bên người Lam Hải Thiên nhìn thoáng qua, người sau nhẹ nhàng truyền âm bốn chữ. Hoa Khai Viện Chủ, tên tuổi này Trần Mạc Bạch nghe nói qua, phi thăng giáo tam đại phó giáo chủ một trong, cùng thần ngự hiên chủ, sinh tử điện chủ nổi danh, thích thanh là nàng binh giải chuyển thế chi thân, Thủy Tiên Thượng Nhân có thế đánh hai sao, Trần Mạc Bạch có chút chột dạ hỏi Lam Hải Thiên một câu, người sau lắc đầu, biểu thị không được, nhưng hắn lại là một mặt tự tin và chắc chắn, Thiên Tinh lão tổ bản mệnh pháp khí cùng màn trời quan hệ song song, tại thần ngự hiên chủ xâm nhập địa nguyên tinh đằng sau. Màn trời liền sẽ cảm giác được, màn trời cảm giác được, liền đại biểu cho Khiên Tinh lão tổ cũng biết. Ta có một thế giới tu tiên, chương 541, nghịch chuyển càn khôn, cái kia Khiên Tinh lão tổ lúc nào có thể chạy đến, Trần Mạc Bạch hỏi lần nữa, nhưng luôn luôn biết gì trả lời đó. Lam Hải Thiên, đối với vấn đề này lại là chần chờ. Ngũ Phong Tiên Sơn cách nơi này cách nửa cái tiên môn cương vực, vẫn có chút khoảng cách, lão tổ khả năng cần một chút thời gian. Thiên tinh lão tổ lần trước xuất thủ thời điểm, Lam Hải Thiên hắn tổ phụ cũng còn không có ra từ trong bụng mẹ đâu, cho nên đối với lão tổ tốc độ hắn là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại tiên môn bên trong, có quan hệ hóa thần lão tổ thực lực, cũng luôn luôn đều là cơ mật tối cao, cho dù là lấy Lam Hải Thiên thân phận, cũng không có tiếp xúc qua tài liệu tương quan. Nói cách khác, hiện tại hay là cần dựa vào Thủy Tiên Thượng Nhân. Trần Mạc Bạch nói xong câu nói này đằng sau, nhìn thoáng qua cái này đang Hà Sơn Mạch đỉnh cao nhất chiến trường tình huống, bản năng ý thức chiến đấu, làm cho hắn bắt đầu không tự chủ được tỉnh táo phân tích ra, bọn hắn bên này, Thủy Tiên Thượng Nhân, Công Tôn Kết Lục, Lam Hải Thiên, lại thêm hắn hết thảy bốn người, đối diện thì là hai cái phi thăng giáo tà đạo đại năng, vô luận là Thần Ngự Hiên Chủ hay là Hoa Khai Viện Chủ, đỉnh phong thời điểm chân thân kết quả nói, đều là không kém gì Thủy Tiên Thượng Nhân tồn tại. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Hoa Khai Viện chủ binh giải chuyển thế đằng sau, đại khái là vì để tránh cho gây nên tiên môn thượng tầng chú ý, cho nên còn không có trùng tu đến nguyên anh cảnh giới, mà Thần Ngự Hiên chủ càng vẻn vẹn thôi hóa một hạt thần tử, chiếm cứ dư thiên quan thân thể hạ tràng mà thôi. Hai người này đủ khả năng phát huy thực lực, cũng sẽ không quá mức không hợp thói thường, chỉ cần Thủy Tiên Thượng Nhân có thể bình thường phát huy. Ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Hoa Khai Viện chủ đột nhiên giơ tay lên, bên trong thất thải bảo thụ hướng lên bầu trời bên trong đầu kia cá mập khổng lồ hư ảnh hất lên, bảo thụ lấp lóe như cầu vồng, ở trong chớp mắt liền hoạch xuất ra một vệt ánh sáng, thẳng tắp chui vào Bắc Minh giới vực bên trong, ầm ầm tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch cảm giác được cả tòa Đan Hà Sơn Mạch cũng bắt đầu chấn động đứng lên, Thủy Tiên Thượng Nhân cũng khẽ nhíu mày, mở miệng đối với ba người bọn họ nói ra, ta trấn áp Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ đồng thời. Cả tòa Đan Hà thành linh mạch cũng đều bị gốc này linh thụ kéo theo, tại phản kháng muốn tránh thoát ta Bắc Minh giới vực. Lúc này, Hoa Khai Viện chủ đã là liên tục vung vẩy trong tay thất thải bảo thụ, từng đạo ánh sáng cầu vồng lóng lánh cấu kết Đan Hà thành rộng lớn linh mạch, cùng Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ trong ngoài hợp kích, cái kia cá mập khổng lồ hư ảnh, vậy mà hiện ra một cái khe, xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy rõ ràng cây kia da xanh như thúy, lá thiếu như hoa Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ, ngay tại không ngừng chưng mây thổ vụ, dẫn động bàn bạc linh cơ, muốn xông phá vây khốn chính mình Bắc Minh giới vực, nếu là không có gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng cùng Đan Hà Sơn linh mạch kiềm chế, ta một người liền có thể cầm xuống hai tên này. Thủy Tiên Thượng Nhân nhịn không được cắt một cái, sau đó toàn thân trên dưới mênh mông hùng hậu linh lực nở rộ, hóa thành một đạo màu xanh thẳm linh quang, tràn vào giữa không trung to lớn cá mập hư ảnh bên trong, tăng cường Bắc Minh giới vực uy lực. Thượng Nhân, chúng ta có gì có thể giúp ngươi không? Kiên Tinh lão tổ sẽ tới sao? Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên hai người sau khi nghe, mở miệng hỏi khác biệt vấn đề. Thủy Tiên Thượng Nhân, Thiên Tinh sư thúc là cái trạch nam, không thích đi ra ngoài, chuyện nơi đây trong mắt hắn không tính quá lớn, không nhất định sẽ ra tay. Câu nói này để Trần Mạc Bạch ba người hai mặt nhìn nhau, vậy làm sao bây giờ? Đối diện thế nhưng là hai cái phi thăng giáo phó giáo chủ, cảnh giới đều là nguyên anh đẳng cấp, ta thi triển lục ngự kiếm sát trận mà nói, có thể ngăn chặn một người trong đó. Đến lúc này, Công Tôn Kết Lục cũng lấy ra chính mình áp đáy hồng tuyệt chiêu, nàng đem chính mình màu xanh lá âu phục hất lên, hai tay áo sơ mi ống tay áo cuốn lên, lộ ra hai tay trên hai tay sáu đạo kiếm sát vết kiếm, kiếm sát xanh đen chi sắc, như rồng như rắn, đầu rồng tại tay trái, đuôi rồng bên phải tay, thân rồng quán xuyên trên người của nàng phía sau lưng, mặc dù có áo sơ mi trắng che, nhưng kiếm sát vết tích sáng lên đằng sau, Trần Mạc Bạch hay là thấy rất rõ ràng, các ngươi lo lắng như vậy làm gì? Ta tự có thủ đoạn thông thiên có thể trấn áp tà giáo đồ, Thủy Tiên Thượng Nhân lại là một chút cũng không có vẻ lo âu, nàng là bộ chấp pháp bộ trưởng, tại tiên môn 14 trong nguyên anh, đấu pháp kinh nghiệm cũng là xếp tại ba vị trí đầu. Trong lúc nói chuyện, nàng đã lấy ra một cái màu ngọc bạch vòng tay, một cổ làm cho Trần Mạc Bạch đều cảm giác khó chịu khí tức từ vòng tay phía trên truyền ra, ba người các ngươi nghe cho kỹ, Thủy Tiên Thượng Nhân truyền âm tại Trần Mạc Bạch ba người trong lòng vang lên, ngắn ngủi một ý niệm. Cũng đã đem kế sách của mình toàn bộ thông tri bọn hắn, có thể làm được sao? Nói xong chính mình kế hoạch tác chiến đằng sau, Thủy Tiên Thượng Nhân nhìn về phía giữa không trung không ngừng vung vẫy thất thải bảo thụ thả rõ ràng, cùng sừng sững tại bên người nàng bảo vệ Thần Ngự Hiên Chủ, Công Tôn Kết Lục, hết sức nỗ lực, Lam Hải Thiên, cho dù là bỏ ta cái mạng này, cũng sẽ ngăn chặn nàng. Trần Mạc Bạch vẻn vẹn gật gật đầu, cũng không nói lời nào, Thủy Tiên Thượng Nhân cũng không có để ý hắn. dù sao Trần Mạc Bạch mặc dù danh xưng hóa thần chi tư, nhưng dù sao vừa mới kết đan, bàn về sức chiến đấu khẳng định là trong ba người thấp nhất, tại ta ăn hết thần ngự hiên chủ trước đó, các ngươi cũng đừng trước bị Hoa Khai viện chủ ăn hết. Thủy Tiên Thượng Nhân nói câu nói này thời điểm, miệng tuét ra, hai viên răng nanh hiển hiện, đối với giữa không trung phi thăng giáo hai người lộ ra một cái xuất phát từ bản năng tàn nhẫn biểu lộ, nếu như có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.